Thần Khống Thiên Hạ, chương 775, Thu Hoạch Phong Hoa, 1. Góc truyện audio.com, lòng vị quét ngang qua, từng cái lập tức bị nện thành thịt vụn, vẻn vẹn chỉ mấy cái đối mặt, Lăng Tiếu đã chém giết mấy con tiểu tạp ngư, Lam Sắc Giao Long oanh sát mấy con đại tạp ngư còn lại. Trọng Kiếm Môn không còn sót lại một người nào. Lục đại hoàng giai của Tử Thiên Tông ở không xa che giấu khí tức đến nơi này xem chiến. Mọi người thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, vì nói bọn họ lúc trước cũng được chứng kiến thủ đoạn sát nhân đáng sợ kia của Lăng Tiếu. Nhưng mà hôm nay lần nữa xem lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi không dứt, bọn đều đang may mắn. Hoàn Hỏa Hoa Nhi này là người mình, nếu là địch nhân liền thảm rồi. Lăng Tiếu chiến đấu xong, nằm ở trên người Giao Long cố ý vô tình hướng địa phương mấy người Tử Thiên Tông ẩn giấu liếc mắt một cái. Trong lòng thầm mắng, mấy lão bất tử này, muốn xem thì quang minh chính đại mà xem, cần gì làm ra loại hành vi rình coi này, hành động đáng xấu hổ cỡ nào a, nếu để cho mấy đại hoàng giai của Tử Thiên Tông nghe được như thế. Lúc này đám ngực khóc giống kêu lên nói, bị một tên tiểu tử khinh bỉ như vậy. Chúng ta không muốn sống nữa. Ở dưới sơn cốc cũng là truyền đến từng đợt năng lượng ba động cường hãn. Tôn giai chi chiến, kinh thiên động địa, sơn cốc rất nhanh bị san bằng rồi. Hai đạo nhân ảnh cùng một đạo thú ảnh vọt lên cao. La Quý Dương có thể xác định cao thủ đáng sợ ở trước mắt thật sự là thiên tôn giai. Nếu không phải hắn có huyết nhãn ưng ở một bên, hắn liền chết rồi, khi La Quý Dương cùng Tàn Báo đều lên tới không trung chiến đấu. Lăng Tiếu đã là giải quyết xong chiến đấu. Hắn uể oải nói với Tàn Báo, thiệt thòi cho ngươi còn là thiên tôn. Ngay cả tên ngụy thiên tôn này cũng không giải quyết được. Thật là ném hết mặt mũi của bản thiếu gia. Ngươi xem một chút bản thiếu gia ở bên này đều giải quyết sạch sẽ rồi. Tàn Báo nghe lời này, sắc mặt đều đen lại rồi. La Quý Dương nghe được phía sau có người nói chuyện, kinh hãi triệt thoái phí áo, hướng Lăng Tiếu nhìn tới, nhìn thấy Lăng Tiếu chẳng qua là trung cấp vương giai liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy đầu lục trảo giao long kia lại bị dọa đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn lại cảm ứng khí tức của những đồng bạn kia của mình một chút. Lại phát hiện toàn bộ biến mất, xa trên mặt đất nhìn lại, chỉ có từng bãi máu cùng tàn thi. Là ngươi giết bọn họ, La Quý Dương kinh hãi kêu lên, ngươi đại gia này, đừng ngạc nhiên, các ngươi không phải là muốn tìm hung thủ sao, lúc trước thiếu môn chủ gì đó của các ngươi chính là ta giết. Muốn báo thì cứ việc phóng ngựa tới đây đi, Lăng Tiếu hết sức nhẹ nhàng đối với La Quý Dương ngoắc ngoắc ngón tay nói. Trong lòng hắn đắc ý thầm hô, ta trái lam long, phải có kim lang, hỏa lân ở giữa. Thần ngăn sát thần, ma ngăn diệt ma, Lăng Tiếu không nghĩ tới tạm thời sửa chữa một câu lục cú kinh điển. Trở thành thành danh đại biểu lục ngày sau tranh chiến đại nghiệp của hắn. La Quý Dương cố nén chấn định, hơi lui về phía sau. Sau khi hướng Tàn Báo nhìn thoáng qua, quát to, chấm, ma ảnh môn, thù này Trọng Kiếm Môn chúng ta nhớ kỹ. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Trong tay của hắn nhiều ra một thứ nện đi ra ngoài. Thiên lôi tử, một loại đồ bạo tạc lấy một loại thú đan làm giá cả mà luyện chế. Uy lực của nó là căn cứ vào đẳng cấp mạnh yếu của thú đan sẽ có chỗ bất đồng. Có thể nói thú đan càng cao cấp thì luyện chế ra thiên lôi tử có uy lực bạo tạc càng đáng sợ. Loại thiên lôi tử này chỉ có luyện khí sư ngũ giai trở lên mới có thể luyện chế. Luyện khí sư bình thường không có năng lực này, ở Trọng Kiếm Môn có một vị ngũ phẩm luyện khí sư như vậy. Thiên lôi tử luyện chế không dễ, hơi không cẩn thận liền luyến chế sai lầm, một khi thú đan sai lầm sẽ nổ tung, chỉ sợ đến lúc đó luyện khí sư luyện chế đều phải chết. Ngũ phẩm luyện khí sư của Trọng Kiếm Môn cả đời cũng là luyện chế ra chừng 10 viên thiên lôi tử loại này. Phân phối cho nhóm cao tầng của gia tộc. Lấy dùng làm bảo vệ tính mạng, trong tay La Quý Dương ném ra đúng là một viên thiên lôi tử lấy ngũ giai thú đan luyện chế mà thành. Viên thiên lôi tử này nổ tung lên giống như là uy lực của ngũ giai linh thú tự bạo. La Quý Dương ném thiên lôi tử ra là hướng Lăng Tiếu cùng lam sắc giao long ném tới. Mà Lăng Tiếu không biết đây là vật gì, nhưng hắn ỷ vào hộ thể thần quang của lam sắc giao long cũng không phải rất e ngại đồ vật gì đó có thể gây tổn thương cho hắn được. Nhưng mà, khi uy lực của thiên lôi tử kia nổ tung, Lăng Tiếu cũng biết sai lầm rồi. Cho dù hắn có hộ thể thần quang của lam sắc giao long bao phủ cũng bị chấn đến đầu óc choáng váng. Cả người bị tạc bay ra xa. Hoàn hảo lam sắc giao long đã thay hắn ngăn được phần lớn uy lực bạo tạc. Bằng không chỉ bằng cái số mệnh tiểu cường kia cũng không đủ để chết rồi. Bên hông của lam sắc giao long cũng bị nổ đến tổn hại một khối thịt thật to. Máu tươi càng không ngừng chảy ra. Nó trương lên cái miệng lớn không ngừng gào thét. Lúc này nó thật sự rất đau rồi. Tàn báo ở không xa lại càng sửng sốt một chút. Tiếp theo hét lớn một tiếng. Thiếu gia, hắn muốn hướng Lăng Tiếu bay qua xem xét đến tột cùng. Ai biết Lăng Tiếu đã ổn định thân hình rồi mắng to. Mẹ kiếp, còn không mau đem tên tạp chủng kia giết chết cho ta. Thời điểm Lăng Tiếu máu, trong miệng phun ra vài ngụm máu, xiêm y trên người hắn cơ hồ bị nổ tan tành, hoàn hảo phần vải che giấu bộ vị phía dưới còn chưa có rơi rụng. Coi như là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Tàn báo nghe chỉ thị của Lăng Tiếu, xoay người hướng La Quý Dương chạy trốn đổi tới. Thực lực của hắn đã đạt tới thiên tôn giai, tốc độ phi hành không biết là so với trước kia hơn gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc tốc độ của đầu lục giai đê cấp huyết nhãn ưng kia so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. Huống chi lại chạy trước, để cho tàn báo có chút cảm giác đuổi không kịp. Hoàn hảo, lam sắc giao long là hoàn toàn bị chọc giận. Nó bắn ra tốc độ đáng sợ của lục giai cao cấp. Chỉ trong mấy cái dao động đã đuổi theo gần tới ngàn thước. La Quý Dương quay đầu lại nhìn thấy lam sắc giao long hung hãn. Thiếu chút nữa bị dọa đến từ trên lưng ưng ngã xuống. Nhãn ưng nhanh a, nhanh a, La Quý Dương vuốt đỉnh đầu của huyết nhãn ưng thúc giục kêu lên. Đầu huyết nhãn ưng kia cũng muốn nhanh, nhưng mà nó chỉ có một cặp cánh a, hống. Lam sắc giao long hướng về phía La Quý Dương cùng huyết nhãn ưng phát ra âm ba công kích đáng sợ. Một người một thú bị chấn đến càng không ngừng lắc lư lên. Lam sắc giao long đã đuổi theo tới trước mặt, cái miệng máu lớn phun ra công kích thủy thuộc tính cường đại. Giang thủy cuồn cuộn kia đổ xuống, phảng phất giống như sóng thần cấp 10 có thể bao phủ hết thảy trở ngại trên thế gian mà hướng La Quý Dương đánh qua. Một người một thú bị thủy mang cường đại ở tại chỗ bắn thành mảnh vụn. Cách chương.